đang toàn lực so kè với tam đầu linh xà. Đại bàng thanh cụ thái tiên lan đã thoát cơn hiểm cảnh, con mắt liền chuyển động, đột nhiên phát động chiều công kích tam đầu linh xà. Chỉ thấy vốt sắc của nó vươn ra, phát xuất ra một đạo quang trụ ngũ sắc mãnh liệt hướng tới thân thể của tam đầu linh xà mà tấn công tới. Tam đầu linh xà kỳ thật lúc nào cũng đề phòng đại bàng. Do đó, ngay khi thấy nó bắt đầu tấn công, liền gầm lên một tiếng cực lớn lấy uy. Hai cái đầu to lớn cùng lúc trương khai, hai đạo quang trụ một đen một lục cùng lúc phóng xuất nhằm hướng đại bàng ở bên trên phản kích. Nơi dưới đất, cao thủ lục viện thần sắc tất thảy đều hiện vẻ bất an, kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào cuộc đả đấu trên không trung. Lúc này Lâm Vân Phong đột nhiên nhớ tới Lục Vân, không nhịn được lên tiếng hỏi. Lục Vân ở đâu? Sao không thấy thân ảnh của huynh ấy? Huynh ấy đang ở nơi nào? Không biết có gặp nguy hiểm gì không? Ngay khi nghe hỏi như vậy, Tư Dương Trần Nhân lập tức tim đập thình thịch, tâm lý vô cùng lo lắng, khó chịu. Huyền Ngọc Trần Nhân trong lòng cũng mười phần lo lắng cho Lục Vân. Nhưng ông ta hiểu rằng, thời khắc này mọi lo lắng đều tuyệt đối không thể lộ xuất. Nếu không, thì trong tình huống nguy hiểm trước mắt, mọi người rất lập tức hỗn loạn, mối nguy hiểm lại càng tăng thêm nhiều phần. Nhìn lên giữa không trung, ngay chỗ Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, Huyền Ngọc Trần Nhân tận lực giữ nét bình tĩnh, trầm giọng nói. Ngạo Tuyết Thương Nguyệt cùng Lục Vân cùng ở chung một chỗ. Hiện tại ở trên đó có hai người, nhưng không ai thể hiện sự bất an hay lo lắng gì hết. Dù thấy Lục Vân tịnh không gặp nguy hiểm gì. Lúc này có khả năng hắn đang ẩn náu ở đâu đó mà chúng ta không thể nhìn thấy. Nhất định đang quan sát trận đấu kịch liệt ở trên không. Mọi người không cần lo lắng cho hắn đâu. Hiện tại cái cần lo là sự xuất hiện của hai con cự thú này. Chúng đối với năng lực tu chân của chúng ta không ai có khả năng đối địch. Vậy chúng ta cần hành động theo tình hình, lấy an toàn làm chủ. Tử Dương Chân Nhân nghe thấy thế, lại nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân, thấy ông ta biểu tình trấn định, nên tâm lý bất an cũng dần dần trở lại bình thường. Cách đó không bao xa, đột nhiên Liễu Tinh Hồn thét lên một tiếng la chói tai, ngữ khí biểu lộ sự kích động dữ dội. Tiếng thét của ông ta đặc biệt gây sự chú ý đối với mọi người có mặt trên hiện trường, khiến cho ai ai cũng phải rời mắt nhìn về phía ông ta, quan sát và lắng nghe. Pháp Hòa Đại Sư của Bồ Đề Học Viện mở miệng hỏi. Này Liệu Đạo Hữu, không biết ông hà cớ gì mà hét lên kinh ngạc như thế? Liệu có thể nói cho mọi người biết để lấy lại chút cao hứng không? Hiện tại trong tình huống này, Liệu Đạo Hữu dường như có thần sắc vui mừng, tưởng nhất định đã phát hiện ra điều gì đó thập phần có ích phải không? Những lời nói này đối với chúng nhân quả thực đáng lưu tâm. Mọi người cùng phân tích lời nói này, cảm thấy thập phần hữu lý. Trong tình huống hiện nay, tâm tình của mọi người đều khẩn trương, liệu kết quả sẽ thu được trong cao hứng sao? Nhưng Liệu Tinh Hồn biểu tình quả thực vừa kinh vừa vui, phản phần cao hứng, vì tuyệt đối không phải vô duyên mà có. Liệu Tinh Hồn nhìn mọi người một lượt, thân sắc hưng phấn, tay hữu chỉ lên thiên không, ngay chỗ tam đầu tinh xà và đại bàng đang giao chiến. Vừa chỉ, ông ta vừa nói. Các đạo hữu chắc đều có nghe về lai lịch bất phàm của đại bàng này rồi. Nguyên lai Thiên Kiếm Viện chúng tôi, khi tổ sư đương thời khai sơn lập phái, có sở ngộ thần điều đại bang. Sau đó, nó trở thành sơn thần thủ hộ cho Thái Huyền Sơn. Không thể tưởng tượng được, sau hơn 2.000 năm, cuối cùng nó lại tái xuất hiện trên Thái Huyền Sơn này, phò trợ cho Thiên Kiếm Viện. Vừa nói, châu thần của ông ta run run, biểu lộ sự hưng phấn cực độ. Mọi người nghe thấy, thần sắc đều đại biến. Hầu hết đều không nghĩ đến những điều ông ta vừa nói. Nhìn đại bang, mọi người hồi tưởng lại các truyền thuyết của Thiên Kiếm Viện liên quan đến thần điều đại bàng. Theo truyền thuyết mà họ nghe được, chính thị là chuyện khó tin nhất về đại bàng, giờ lại đột nhiên xuất hiện tại đây. Sự xuất hiện của thần điều đại bàng cũng đồng nghĩa với Thiên Kiếm Viện đang gặp nguy cơ diệt môn. Có lẽ tam đầu linh xà đối với Thiên Kiếm Viện quả là một nguy hiểm rất lớn, có khả năng làm cho bọn họ hãm nhập vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Thần điều đại bàng khi cảm nhận được điều này, liền đột nhiên hiện thân đến cứu Thiên Kiếm Viện. Trước sự hung dữ và sức mạnh của đại bàng, chúng nhân lúc này tâm tình bất thần. Nếu như có thần điều tương trợ, tin rằng hiểm nguy sẽ qua đi. Lúc này tam đầu linh xà vẫn phần thần tiếp tục công kích Thiên Kiếm Viện, dù đang chịu sự tấn công của thần điều. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đã đỡ lo phần nào, ít nhất là tình trạng nguy hiểm nhất cũng đã qua đi. Tiếng hoan hô vang dậy từ miệng của đệ tử Thiên Kiếm Viện, tức thời truyền qua những người khác. Thời khắc này, mọi người đều thét lớn trợ uy cho thần điều đại bàng. hy vọng đó sẽ chiến thắng tam đầu linh xà kia. Bên trên Thái Huyền Sơn, thời khắc này tạm thời hiển lộ một chút sinh khí, một chút phấn khích, hoan hỉ tràn ngập không gian từ tâm cảm của chúng nhân. Ở phía bên kia, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt song kiếm đại triển thần uy, đánh cho Ma Tiên và Quỷ Tiên lùi lại đằng sau. Ngũ Thái Thiên Đan giờ đã tái xuất hiện ở phía sau hai nữ nhân hơn một trượng, toàn thân xoay chuyển nhẹ nhẹ, cũng đã tránh khỏi mặt sắp công của Ma Tiên và Quỷ Tiên. Ngay khi thăm đầu tinh xà toàn lực đối với đại bàng, Hắc Tiên cũng nhận cơ hội tránh thoát khỏi sự tấn công của tam đầu đinh xà. Nếu như Ma Tiên cùng Quỷ Tiên còn tràn đầy sức lực, thì hiện giờ Hắc Liên hào quang ảm đạm, liên đai đã giảm đi thêm một thước, hiển nhiên đã bị Cửu Thiên Huyền Hỏa đánh cho trọng thương, lực lượng giảm đi rất nhiều. Lúc này tam đầu đinh xà đột nhiên đại nổ, ba cái đầu to lớn cùng lúc há rộng ra, phóng xuất ra ba đạo quang trụ bất đồng màu sắc, đẩy đuôi được sự công kích của đại bàng. Đại bàng chống trả rất cật lực, có lẽ đây là lần đầu tiên nó gặp con rắn ba đầu to lớn kinh khủng thế này. Tuy bản thân Tiên Thiên khả dĩ có thể khắc chế tam đầu đinh xà, nhưng sức mạnh của tam đầu đinh xà quả thật là quá lớn, gần như vượt quá gấp 10 lần giới hạn có thể tưởng tượng được. Vì thế vào lúc này, thần điểu ứng phó cực khổ vô cùng, chỉ lo chống đỡ là chính. Nơi dưới đất, tiếng cười mừng rỡ của mọi người tắt dần, thay vào đó là những ánh mắt nhìn kinh ngại. Mọi người nơi đây đều là cao thủ có tu vị bất phàm, tự nhiên đều thất thần quan sát trận xa điều giao chiến. Thần điều kinh nhập khốn cảnh, rơi vào thế hạ phong, thế thì làm sao không khiến họ lo ngại cho được. Sắc mặt của mọi người tại đương trường đều chấn kinh, không thể tưởng tượng được tam đầu linh xà lại quá mạnh bạo như thế. Ngay cả thần thủ hộ của Thiên Kiếm Viện, thần điều đại bang, cũng không phải đối thủ của nó. Thế thì nó thực sự mạnh đến cỡ nào? Khắp thế gian này có vật nào khả dĩ khắc chế được nó không? Liễu Tình Hồn mặt mày lo lắng đi tới đi lui, thân tình biểu lộ sự kinh hoàng bất an, nhìn lên trời cao rồi cúi đầu trầm tư suy nghĩ, rồi lại ngước nhìn lên cao, nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần. Liễu Tình Hồn đột nhiên khai khẩu nói lớn: "Nhanh gọi gấp Kiếm Phổ Trần đến đây, bảo hắn nhất định phải mang Thiên Linh Thần Kiếm tới." Trong quá khứ, thần kiếm từ miệng thần điểu mà đến, ta tin tưởng rằng thần kiếm nhất định đối với nó có gì đó liên hệ, cùng nhau tương trợ với nhau. Hiện giờ chúng ta chính là lúc dựa vào vận khí, nhanh lên. Vừa nói xong, một cao thủ Thiên Kiếm Viện ngự kiếm bay đi, chỉ nháy mắt đã mất tung mất dạng. Khi Liễu Tình Hồn nói ra, lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Giữa không trung, Ngũ Thái Thiên Đan đột nhiên lại xuất hiện dị biến. Chứng kiến Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt hai người liên thủ với nhau, cùng nhau tạo thành một bức tường không cho ba tên yêu ma một cơ hội đột nhập nào. Giữa không trung, hào quang kỳ dị bay lượn mịt mờ, thập phần mỹ lệ. Hai đạo quang hoa một tím một vàng ở phía trước Ngũ Thái Thiên Đan tung hoành qua lại, kết thành một lớp thiên la địa võng, tầng tầng bảo vệ trước Ngũ Thái Thiên Đan. Tuy nhiên ngay lúc này, tại phụ cận Ngũ Thái Thiên Đan phía sau Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang. Giữa không gian, một cánh cửa không gian không hơi không tiếng vô cùng thần bí đột nhiên xuất hiện. Một đám mây mù buôn sắc tím hồng xuất hiện phía trên Ngũ Thái Thiên Đan. Đám mây thần bí này xuất hiện không có một dấu hiệu gì báo trước, nên hai khủng vật cường đại tam đầu linh xà và đại bàng không thể phát hiện ra. Sau khi xuất hiện, cửa không gian trong chớp mắt biến mất, không thấy hình bóng đâu nữa, giống như là chưa có thật vậy. Phát hiện đám mây màu hồng đó xuất hiện, hào quang bao quanh Ngũ Thái Thiên Đan lập tức đại thịnh, toàn bộ đài hoa toàn lực xoay nhanh, từ từ tránh xa đám mây đó. Ẩn ước trong đám mây, Ngũ Thái Thiên Đan tự hồ phát giác có yêu khí. Giữa không trung, nhìn từ xa xa, đám mây to ước chừng một trượng, hình dạng thiên biến phản hóa, nhằm hướng Ngũ Thái Thiên Đan từ từ tiếp cận. Hắc Liên là kẻ đầu tiên phát hiện ra sự tình, liền phát ra một quái thanh, nhanh chóng hóa thành một vệt màu đen, thoáng cái một cái, đã nhắm hướng cụm mây hồng sắc bay tới, phóng ra một đạo ánh sáng đen bắn tới. Cử động của Hắc Liên khiến Ngạo Tuyết, Thường Nguyệt, Ma Tiên và Quỷ Tiên đồng loạt chú ý. Họ đồng thời lưu ý sự xuất hiện của đám mây kỳ quái kia. Ma Tiên cùng Quỷ Tiên gầm lên một tiếng, ngay lập tức phân khai Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, hoành thân phóng tới chặn đám mây. Hiển nhiên, chúng cũng cảm giác được ẩn bên trong đó có luồng khí tức kỳ lạ. Sự xuất hiện đám mây thần bí này, chốt cuộc

cuối cùng cũng bị đám mây kiến nuốt trọn. Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt đối mắt nhìn nhau, rồi ngẩng đầu nhìn đám mây thần bí, nhãn thần lộ vẻ kinh hãi. Nhờ cái nhìn này, hai người cùng phát hiện Tam Đầu Linh Xà và Đại Bàng đã đến rất gần. Hai người thần sắc đại biến, không hẹn mà đồng chuyển thân, hóa thành hai đạo hào quang đẹp mắt, trong chớp mắt quay về dưới mặt đất. Dưới mặt đất, gần Huyệt Ngọc Chân Nhân và Ngọc Vô Song hai người, hai đạo hào quang bay tới. Thân thể của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt xuất hiện từ tinh không. Huyệt Ngọc Chân Nhân thần sắc vô cùng hoan hỷ, nhìn thấy hai người bình an vô sự, mọi người đều biểu lộ vui mừng. Ngọc Vô Song kích động nắm chặt tay Tĩnh Nguyệt đại sư. Hai người nhãn trung hàm chứa thần sắc hoan hỷ, nhìn đôi người ngọc tuyệt mỹ giai nhân, hiển nhiên kích động dị thường. Khi mọi người định lên tiếng vấn an, ở trên không trung, đột nhiên Tam Đầu Tinh Xà và Đại Bàng cùng gầm lên giận dữ, làm cho bọn họ một lần nữa ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy đám mây thần bí lúc này bay theo một quỹ đạo thập phần kỳ dị, luồn lách giữa hai con cự thú. Mỗi lần thoát khỏi công kích là mỗi lần nó khiến hai con cự thú đối địch lẫn nhau. Hai con cự thú dần dần nổi khùng, quay ra công kích lẫn nhau. Đám mây thần bí tựa hồ không vội ly khai, chỉ quanh thi quần lại, tựa hồ nó muốn nhìn cho kỹ hai con cự thú lợi hại tới như thế nào. Giữa không trung, vô vàn thể khí muôn màu muôn sắc, vô số tư quang dị thải giao hối tạo thành các dạng đồ án khác nhau, thập phần đẹp mắt. Tam Đầu Đinh Xà cử ba cái đầu to lớn, bất giác phún xuất ba đạo ánh sáng bất động, một công kích đám mây hay công kích Đại Bàng. Đại Bàng cũng cùng lúc đối phó với Tam Đầu Đinh Xà, đã nhảy đến tấn công đám mây. Tự hồ chúng đều không nguyện ý để Ngũ Thái Thiên Lan bị dị vật bất minh này cướp đi mất. Dưới mặt đất, lúc này Kiếm Vô Trần đang mang Thiên Linh Thần Kiếm đi đến. Khi gặp mặt, Liễu Tinh Hồn trầm giọng nói: "Vô Trần à, con đưa Thiên Linh Thần Kiếm lên trên đó, hy vọng khả dĩ hỗ trợ thêm một chút sức lực cho thần điều Đại Bàng. Hãy cẩn thận đấy, chú ý không để cho Tam Đầu Đinh Xà phát hiện sớm." Kiếm Vô Trần dụng lực gật đầu, ánh mắt bắn ra một đạo kỳ quang, toàn thân hào quang tử sắc đại thịnh. Thần kiếm Thiền Linh cũng xuất phát ra hào quang ngũ sắc đẹp mắt, theo thân thể của y, nhanh chóng hướng tầng không bay lên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.